Bát gia tái thế, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 600 ngay sau đó, Trần Đức vén ống tay áo còn lại lên trên người bà ấy cũng có rất nhiều vết bầm lớn nhỏ, nhìn thấy thảm trạng như vậy, sắc mặt Trần Đức tối sầm. Còn Miêu Tiểu Thanh thì trợn tròn mắt, đôi môi đỏ mọng mím chặt không dám tin những gì mình vừa thấy. Trên tay và trên người dì Trương có rất nhiều vết bầm tím, sưng tấy. Thoạt nhìn có lẽ là bị dùng gậy đánh. Dì Trương, là ai làm? Trần Đức nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Tiên, giọng anh trầm thấp thận trọng và lạnh lùng. Chắc chắn không phải Hà Đồn, cháu biết rõ con người anh ta tuyệt đối không làm vậy. Có phải là người đàn bà tên Thang Yến kia không? Sự thật bày ra trước mắt Trương Ngọc Tiên cũng không nói dối được nữa, bà ấy bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, tuy nhiên, là do lỗi của dì không nên. Đừng nói nữa, sắc mặt Trần Đức rất khó coi, giọng anh lạnh như băng. Anh biết rất rõ dì Trương là người như thế nào. Từ nhỏ, anh được chú Hà nuôi nấng, cũng thường xuyên gặp dì Trương. Khuyết điểm duy nhất của bà ấy chính là khi còn trẻ chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên nói năng không biết nặng nhẹ. Thế nhưng tất cả đều xuất phát từ thiện ý, nói tóm lại, dì Trương là một người rất lương thiện. Hơn 10 năm trước mặc dù không làm việc ở cô nhi viện nhưng bà ấy rất hay đến thăm những đứa bé ở đó, còn dùng tiền lương của mình để mua quà vặt cho đám trẻ con mồ côi này. Mỗi dịp Tết và Trung Thu, bà ấy còn mua quần áo rồi kéo chú Hà cùng đến tặng cho trẻ em trong cô nhi viện. Khoảng thời gian đó, bà ấy càng đặc biệt quan tâm đến Trần Đức. Một người như vậy có thể làm gì sai? Hoàn toàn không thể. Hơn nữa, lùi một bước mà nói, dù bà ấy có thật sự gây ra chuyện đi nữa thì lời qua tiếng lại là được rồi, cần phải ra tay đánh người vậy à, còn đánh thành như vậy nữa chứ. Việc như thế, sao Trần Đức có thể nhịn cho được? Tiểu Thanh, theo tôi xuống lầu dạy cho người đàn bà kia một bài học, dạy cô ta cách sống, cách làm người. Trong lòng Trần Đức có một ngọn lửa. Vốn dĩ, anh đến đây là để tìm hiểu một số việc có liên quan đến thân thế của mình. Nhưng hiện tại, những việc đó đã bị anh vứt ra sau đầu, điều duy nhất mà anh quan tâm lúc này chính là giải quyết vấn đề của dì Trương. Bất kể hôm nay có thu hoạch được gì hay không, anh đều phải sắp xếp ổn thỏa cho bà ấy. Bằng không, anh khó mà yên lòng được. Được, Miêu Tiểu Thanh gật đầu. Là phụ nữ cô cũng thấy chướng mắt, cô cảm thấy cần phải đi một chuyến xem tình huống cụ thể như thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách Trương,